Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, nguy hiểm thật, giấu ở dưới gối, Trạch Thái Tử đêm hôm đó rút một đêm tốt nhất lá thăm về sau. Không chỉ có đối với Hoàng Huynh không còn lo lắng, hơn nữa cũng cảm thấy mình nhân sinh tràn đầy hy vọng, hắn tranh cãi nhất định phải tận mắt thấy Hoàng Huynh kết hôn. Quân cửu thần, rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng để cho hắn bí mật đến Tĩnh Vương Phủ ở 2 ngày, thế là, hắn đem Niệm Trần tiểu sư phó cũng cho mang hộ bên trên. Thừa dịp Hoàng Huynh cùng Hạ Tiểu Mãn đều không có ở đây. Trạch Thái Tử không, nhìn ám vệ, lôi kéo Tiểu Niệm Trần len lén chạy tiến đến. Lúc này, hai người chính nghi ngờ nhìn trên giường cái kia một đống quả hạch. Tiểu Thái Tử hỏi, Niệm Trần, những vật này làm sao đặt ở trên giường? Tiểu Niệm Trần sờ lên tiểu chọc đầu, suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ rõ. Giang, hắn đáp, có phải hay không là không cẩn thận đổ ra? Tiểu Thái Tử leo đi lên bắt 2 quả táo đỏ, một quả cho Tiểu Niệm Trần, một quả hướng trong miệng mình ném. Hắn nhai dưới, ngừng lại là nheo mắt lại đến. Ân, ăn ngon thật. Niệm Trần, ngươi mau nếm thử, ăn cực kỳ ngon. Tiểu Niệm Trần nuốt nước miếng một cái. Trần chờ, a Trạch, dạng này, không, tốt a. Tiểu Thái Tử lại bắt 1 hạt đậu phộng nếm dưới. Lần nữa tán thưởng, quả thực, ăn quá ngon, ngươi mau nếm thử nha. Tiểu Niệm Trần không những cự tuyệt, còn muốn đem Trạch Thái Tử kéo xuống. Trạch Thái Tử chân thành nói, Niệm Trần, những vật này nhất định là Hạ Tiểu Mãn cái kia kẻ hồ đồ rơi xuống. Nếu không, làm sao có thể thả nơi này? Ăn đi, không có việc gì. Hắn mở ra 1 quả cây long nhãn, ngửi ngửi mới ăn như gió cuốn. Cái kia vừa lòng thỏa ý biểu lộ, mặc cho ai nhìn đều sẽ đi theo thèm ăn. Niệm Trần tiểu hòa thượng ở khác sự tình định lực tuyệt đối không thua lão hòa thượng, nhưng là tại ăn phương diện thường xuyên khó mà tự điều khiển. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cắn 1 cái táo đỏ, ngừng lại là bị lấy mềm nhu vị ngọt móc vào. Không cần Tiểu Thái Tử thúc, hắn cũng rất nhanh leo đến trên giường. Thế là 2 thằng nhóc cứ như vậy ngồi xếp bằng tại quân cửu thần vô cùng rộng rãi hoàng hoa lê mộc lớn trên giường, mở miệng 1 cái quả hạch, ăn đến say, xương ngon lành. Bọn họ vừa ăn, một bên không hẹn mà cùng hướng trong túi quần tàng, nghĩ đến, mang về đại từ tự đi cho những hòa thượng ca ca kia cũng nếm thử. Rất nhanh, trên giường quả mừng liền bị bọn họ quét 1 cái sạch. Tiểu Thái Tử, ngủ lại thời điểm, còn cố ý sẽ bị tấm đệm bên trên nếp uốn phủ đến bình. Bình chỉnh chỉnh, 2 người trong phòng chạy hết 1 vòng, cảm thấy cái này phòng cưới tựa hồ cũng không cái gì đáng xem. Bọn họ đang muốn rời đi, Tiểu Thái Tử dư quang lại, liếc thấy bên cạnh bàn 1 bản sách nhỏ, chỉ thấy cái này sách nhỏ trang bìa, toàn bộ màu đen. Cấp trên 1 chữ đều không có. Tiểu Thái Tử tò mò, Niệm Trần, ngươi mau tới, nhìn xem đây là sách gì. Tiểu Niệm Trần lại gần, Tiểu Thái Tử đã đem kẹp ở trong sách khăn trắng rút ra, 2 người quan sát 1 phen, đều hết sức tò mò. Tiểu Thái Tử nói, cái này nhất định không phải ta Hoàng Huynh đổ mồ hôi khăn. Tiểu Niệm Trần nói, không có tú bất kỳ vật gì, không giống nữ tử dùng, giống như cũng không giống là đổ mồ hôi khăn. Thế là 2 người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia bản tiểu hắc thư. Tiểu Thái Tử mới vừa đưa tay muốn đi lật, Hạ Tiểu Mãn đột nhiên xông vào. Thái Tử cùng Tiểu Niệm Trần không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, mà Hạ Tiểu Mãn gặp Tiểu Thái Tử tay đè tại tiểu hắc trên sách, lập tức sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thân thể của hắn phản ứng so đầu còn nhanh hơn, hắn cơ hồ là bổ nhào qua, đoạt cái kia tiểu hắc thư, gấp ôm vào trong ngực, mới giật mình âm thanh. Không được động, tiểu thái tử cùng tiểu niệm trần giật nảy mình, lập tức đứng thẳng người. Không dám động, dù sao bọn họ là vụng trộm tiến vào đến, còn ăn trộm đồ vật, đều rất chột dạ. Hạ tiểu mãn trắng bệch cả mặt, nhịp tim phanh phanh phanh đều chậm không xuống, hắn sợ không thôi, cái này không thích hợp thiếu nhi đồ vật nếu là bị lấy hai thằng nhóc thấy được, cái kia Tĩnh Vương điện hạ không tha cho hắn. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng, một mực cung kính nói: "Thái tử điện hạ, Niệm Trần, tiểu sư phó, phòng cưới có rất nhiều cấm kỵ, điện hạ Tĩnh Vương có bàn giao, không cho phép bất kỳ người nào vào, đêm cũng sâu, còn xin các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi." Thấy thế, tiểu thái tử mới ý thức tới mình là một chủ tử. Hắn ngừng lại là không chột dạ, hắn đối với hạ tiểu mãn cái này chỉ lớn bản thân 3 tuổi nói chuyện cay nghiệt, tính toán chi ly, tính toán tỉ mỉ, thường xuyên làm khó dễ hạ nhân tiểu thái giám, cũng không có ấn tượng tốt gì. Hắn khẽ hừ một tiếng, nâng cao bắt đầu đầu, xoay người rời đi. Tiểu Niệm Trần vội vàng hấp tấp cùng lên. Hạ tiểu mãn tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người nhìn lại, lập tức phát hiện trên giường quả mừng không thấy. Thái tử điện hạ, chờ một chút. Tiểu thái tử cùng tiểu Niệm Trần trung quy là chột ra. Hai người cùng nhau líu, lo ngừng bước. Hạ tiểu mãn hỏi: Các ngươi vừa mới có hay không nhìn đạo trên giường quả mừng? Tiểu thái tử cùng tiểu Niệm Trần nhất trí cảm thấy hạ tiểu mãn là trở về cầm quả mừng. Tiểu thái tử đáp: Không thấy được, nên có thể là bị người ăn. Tiểu Niệm Trần có chút thẹn thùng mà bổ sung: Nhất định là bị người ăn. Bọn họ nói xong liền vội vã trốn, nhất trí cho rằng bản thân cũng không hề nói dối. Hạ tiểu mãn lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn một bàn tay đập trên ót, không thể làm gì, để cho mình nhẫn. Kỳ thật, hắn đối với chỉ bản thân nhỏ hơn 3 tuổi, lòng dạ đàn bà, thiện lương đến dễ khi dễ, thường xuyên muốn Tĩnh Vương điện hạ thu thập cục diện rối rắm trạch thái tử, cũng là không có ấn tượng gì tốt, hắn chỉ có thể một lần nữa để cho lão mama tới vung một lần. Hắn cầm tiểu hắc thư, suy tư một phen, đem tiểu hắc thư giấu ở phía dưới uyên ương gối. Về phần lạc hồng khăn, là vẫn là đặt lên bàn. Trời tối người yên, quân cửu thần cũng không trở về tẩm cung. Cô Phi Yến còn tại chăn trọc mà mong mỏi hừng đông người. Không chỉ đám bọn hắn hai, khoảng cách cô ra gần nhất một cái tửu điếm bên trong, Dư phu nhân đã ngủ thiếp đi, thượng quan phu nhân cùng Đường Tĩnh lại đều còn chưa trở về phòng. Đường Tĩnh đưa ra hai phần văn kiện khẩn cấp, một phần là cho Vân Nhàn Các bẩm cô Phi Yến gả cho Tĩnh Vương làm phi một chuyện, một phần khác thì là cho Thần Nông Cốc lão chấp sự báo cáo bản thân tiền trảm hậu tấu đưa ra 50 dương vàng thỏi sự tình. Nàng vẫn là vân vê đến chuẩn lão chấp sự tâm tư, coi như đến lúc đó lão chấp sự cảm thấy đưa nhiều, nàng cũng có thể cầm huyền không thương hội cùng thượng quan bảo tới chặn lại. Cô Phi Yến xem như nửa cái Thần Nông Cốc người, huyền không thương hội cùng thượng quan bảo hợp cùng một chỗ đều đưa 50 dương. Thần Nông Cốc chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Thượng quan phu nhân ngồi ở trên lan can, nhớ tới bản thân xử lý hôn sự thời điểm, tưởng niệm lên thừa lão bản. Đường Tĩnh cùng nàng lưng tựa lưng ngồi, không tự giác nhớ tới Trình Diệc Phi. Nàng cảm thấy tên kia không dám đi tìm Tĩnh Vương điện hạ, không chừng lại trốn chỗ nào đi uống rượu, ở nơi này cùng một cái khách sạn bên trong. Hàn Ngu Nhi cũng không có chìm vào giấc ngủ, nàng nằm ở trên giường, vuốt vuốt mang theo người cây thơm thảo, chờ đợi hừng đông, chờ lấy chế diễu. Tại ngoài mấy trăm dặm vạn tấn vùng phía nam, Bách Lý Minh Xuyên vừa mới thu đến cô Phi Yến được tứ hôn cho quân cửu thần tin tức. Lúc này, hắn ghé vào bên đầm nước, cả người đều cứng lại rồi. Cặp kia thích, cười con mắt thất thần một dạng, ảm đạm vô quang, người hầu không hiểu hỏi. Tam điện hạ, ngài không có sao chứ? Bách Lý Minh Xuyên cái này mới tỉnh hồn lại. Không, không có việc gì, nhất quán phóng đãng không bị trói buộc. Phong lưu phóng khoáng hắn vậy mà tại tôi tớ trước mặt lúng túng. Hắn rõ ràng là chột dạ, giống như là sợ bị tôi tớ nhìn ra trong lòng của hắn bí mật, rồi lại giống như là bản thân phát hiện mình trong lòng bí mật. Hết chương.